không tin vào mắt mình, có phải tôi gặp ảo giác rồi không? Hắn chưa chết, thực sự vẫn còn sống, hơn nữa còn đang hiện diện ngay trước mặt. Tôi không dám chớp mắt đi đến cạnh giường bệnh, tôi sợ lắm nếu chớp mắt rồi thì hình ảnh kia lại biến mất. Một thứ đang sợ gì đó sẽ mang hắn rời khỏi tôi, nói cho tôi biết cái thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Chỉ là sự yếu đuối của riêng tôi. Thời gian, không gian dường như ngừng, lại khi tay tôi chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm kia. Nước mắt bỗng giàn giụa không cách nào kìm hãm lại, tôi gục đầu vào người hắn bật lên khóc nức nở. Tôi khóc đến long trời nở đất, không để ý đến chút nào hình tượng, cứ khóc miết, khóc đến sưng cả mắt. Có một vài người đến vỗ vỗ lưng tôi, nhưng tôi không thèm để ý, chỉ biết ôm chặt lấy tấm thân tiều tụy của hắn mà khóc. Bao lâu nay, không biết hắn đã phải chịu những gì để thành ra thế này. Nhưng, trước mắt tôi bây giờ chẳng phải con người hoàn chỉnh của hắn chờ. Nên tiểu tụy rất nhiều, khuôn mặt đẹp đẽ như điêu khắc kia giờ nhớt nhạt thiếu đi sức sống. Đôi mắt khép hờ nửa phần rung động cũng không có. Mái tóc đẹp nay đã bị bết đi vì dính máu. Chỉ có điều cho dù hắn có mặc bộ quần áo của bệnh nhân nhưng vẫn không mất đi khí chất tao nhã hoàn mỹ vốn có. Đến khi tôi bình tĩnh hẳn, bỗng Vũ tiến đến và đưa ra trước mặt tôi một chiếc vòng và tôi nhận ra đó là chiếc vòng có nhẫn đính hôn mà. Tôi cứ ngỡ đã làm mất. Hắn nói, tôi không biết nó có ý nghĩa gì nhưng lúc tôi tìm được bang chủ thì thấy trong tay anh ấy cầm chặt sợi dây chuyền này, chị xem làm sao để giải quyết. Đây là dây chuyền của tôi, cảm ơn cậu Vũ. Tôi cảm kích nói, lúc đầu, tôi tưởng mình đã làm mất rồi chứ, định hôm nào cùng Kỳ đi đặt lại chiếc mới, ai mà ngờ được nó lại nằm trong tay Kỳ. Tôi nhanh nhẹn rút chiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn mà Khải tặng không thương tiếc ném nó vào sọt rác rồi đeo nhẫn. Đính hôn vào, à còn chuyện này, tôi nghĩ chúng ta cần cảm ơn ân nhân một tiếng. Có một cô gái chừng tầm tuổi 11-12 thông. Báo cho tôi nơi bang chủ bị thương. Vũ nhanh nhẹn báo cáo tôi nghe vậy. Cũng biết nên đền đáp người ta một chút, bèn đồng ý để Vũ ra mặt. Để bọn họ ở lại thêm một lúc nữa, tôi thấy bộ dạng ai cũng là một vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, bèn tốt bụng khuyên. Các anh cứ về ngủ đi, ở đây có tôi chăm sóc họ là được rồi. Có lẽ đêm nay họ không tỉnh lại được đâu, tôi cũng đi nghỉ đây. Thế là cả lũ, nhanh nhẹn đứng dậy, chào tôi rồi lũ lượt kéo nhau ra về. Tuy nhiên, có, một người lại kiên quyết không đi, đó là, cậu ta cầu xin tôi cho. Cậu ta ở lại với Thiên Ánh, chắc anh chàng day dứt dữ lắm mới có thể yếu đuối đến mức này. Lúc cầu xin tôi, giọng cậu ra nghẹn ngào hẳn, tôi cảm nhận được nỗi đau mà cậu ta phải chịu trong suốt quãng thời gian đó. Không hề dễ chịu hơn tôi chút nào. Cảm giác bơi trong bể tuyệt vọng vì người mình yêu thương bặt vô âm tín làm sao có thể biểu lộ được đây. Cậu cứ đi ngủ trước đi, mấy ngày không ngủ rồi, làm sao mà chịu được. Nghe lời tôi, để tôi chăm sóc cậu, đến lúc tôi mệt sẽ gọi cậu dậy. Tôi khuyên Nam để hắn đi nghỉ trước chứ tôi biết thừa mấy ngày qua vì tìm tung tích họ mà hắn đã chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi thấy rõ sự mệt mỏi cùng chán chường trong đôi mắt hắn lúc này. Không cần đâu chị hai, chị cứ nghỉ đi, không phải mấy ngày nay chị cũng không ngủ được còn gì. Nam khuyên tôi, lũ người trong bang Thiên Điểu, đặc biệt là không bao giờ ngờ rằng có một ngày rồi họ phải phục tùng mệnh lệnh của một chị hai nhỏ tuổi như cô, khi mà họ đã phải phục tùng một tiểu ma vương đã thấy ghê lắm rồi, giờ còn thêm một tiểu phu nhân ma vương nữa. Thì sao sống nổi, đặc biệt cái cách cô trả thù người ta khiến họ không thể không lạnh cả sống lưng. Cô là một người con gái quyết đoán, mạnh mẽ lại thông minh, cũng may không gian xảo như bao cô gái có tâm địa khác. Cô hiền hòa, cô nhí nhảnh, cô lạc quan, cô luôn quan tâm đến mọi người. Họ theo cô từ trước đến nay chưa từng thiệt thòi điều gì. Cô luôn khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo, công bằng với tất cả mọi người, không để cho ai phải trách cứ hay tìm ra điểm không tốt ở cô. Tuy nhiên, cô lại hơn, được bang chủ ở cái thông minh, biết xử lý tình huống một cách khéo léo, chiều lòng người, không làm mất hòa khí. Ngày trước không thể hiểu nổi một người tài hoa xuất chúng như bang chủ của cậu. Tại sao lại phải quấn lấy một người con gái bình thường như cô, lại còn nhất quyết không buông, lúc ấy cậu còn cho rằng cô là một người con gái. Xấu xa chỉ biết đi quyến rũ người khác, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, bang chủ không nhìn lầm người, cô quả thực có năng lực hơn người, vượt xa bao cô gái khác. Cô thực sự rất mạnh mẽ, hành sự lại cực kỳ quyết. Đoán, lúc đứng với cô cậu cảm thấy bản thân mình còn làm xấu đi hình ảnh cô. Bây giờ cậu ở lại không vì chăm sóc Thiên Ánh mà còn chăm sóc cả cô chị hai của bọn họ. Lúc để Thiên Ánh bị bắt cóc cậu đã day dứt lắm rồi, giờ mà còn để chị hai phải tiêu